Thẩm Thiên Lệ trừng mắt liếc Tác Doanh, để người sau cười khan vài tiếng. Ngươi chẳng lẽ không có phát giác sau khi hắn xuất ra vũ khí đã từng hướng vào nó dung nhập vào một đạo vũ khí hư ảo sao? Nó giống như kiện áo giáp hư ảo kia vậy. Cái này ta còn thực sự không có quan tâm. Khóe miệng của Tác Doanh co giật. Vậy thì ngươi chờ chút nữa, nhìn thật tốt cho ta. Thẩm Thiên Lệ cũng lười tốn nhiều nước miếng với Tác Doanh. Tên này hoàn toàn là cái đồ đầu gỗ. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe.